Hồn thuật, chương 115, không gian hư vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn thuật tác giả, Vô Song Linh. Chương 115, không gian hư vô. Nguồn, tàng thư viện. Văn Lục đứng im không nhúc nhích trong. Lĩnh vực, hồi lâu, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển tính toán các tình huống. Hiện tại trưởng môn Lệ Sơn phái thi triển xong lĩnh vực giam cầm Văn Lục cũng không thấy xuất hiện, cho nên Văn Lục cho tới giờ vẫn còn đang phân vân không biết mình bị linh thú hoàng tóm, hay bị một linh thú vương khủng bố có kỹ năng giam cầm, kỳ lạ, rốt cuộc quay đi quay lại Văn Lục vẫn coi trưởng môn là linh thú, nếu để trưởng môn Lý Vân mà biết điều này e rằng sẽ nện cho hắn một trận đòn như từ. Cũng không thể trách Văn Lục có suy nghĩ này được, vì thực tế hắn chưa bao giờ giao thủ với tu thuật giả trên cấp 9 cả. Cho nên hắn vẫn cứ nghĩ mình có khả năng đấu lại tu luyện giả cấp 9. Bất quá chỉ là đối phó với tu luyện giả cấp 9 khác hắn còn có cơ hội, chứ nếu đấu với tu thuật giả cấp 9 thì e rằng bại sự có thừa. Một lúc sau Văn Lục chợt mỉm cười nói, trưởng môn, ta biết là ngài tới, ngài mau ra đi. Trưởng môn Lý Vân đang dùng thuật ẩn thân ở cách không xa, Văn Lục nghe thấy hắn nói vậy cũng kìm không được giật mình. Không lẽ tên này có khả năng nhìn xuyên ẩn thuật của mình? Không thể nào, đối với thuật ẩn thân của mình, trưởng môn hoàn toàn tin tưởng. Kể cả tu luyện giả hơn lão hai cấp nếu không cực kỳ chú ý cũng khó lòng phát hiện ra, bởi vì thuật pháp lão tu luyện chính là thủy thuật. Một trong những loại thuật pháp ẩn giấu cao thâm, màu sắc đại diện cho thủy chính là màu đen, đó là tính chất của cảm giác. Nhìn không thấu, nhưng là lão vẫn bị Văn Lục phát hiện. Trưởng môn mỉm cười chợt xuất hiện trước mặt Văn Lục tò mò hỏi. Chấm, anh bạn trẻ, ta thực sự có chút đánh giá thấp cháu rồi. Nói cho ta biết làm sao cháu phát hiện ra ta. Chấm, đồng thời lúc trưởng môn Lý Vân xuất hiện, lĩnh vực bao trùm lên Văn Lục cũng tự động biến mất. Văn Lục giơ chân duỗi tay, cảm giác còn điều khiển được bản thân thật là thoải mái hơn nhiều so với đứng chết chân như bị điểm huyệt tại chỗ. Sau khi cúi chào trưởng môn, Văn Lục nghe trưởng môn Lý Vân nói vậy thì mỉm cười nói. Nguồn, chính là đoán mò, hả, câu trả lời này hoàn toàn ngoài dự liệu của trưởng môn. Lão không ngờ bao nhiêu năm nay đi lại trong giới tu thuật giả mà lại bị Văn Lục. Hù, phải xuất đầu lộ diện, quả là mất mặt, trưởng môn thoáng chút đỏ mặt cười gượng. Văn Lục nói tiếp, chấm, cái tên to xác mình thú đầu chim kia đã tố cáo ngài. Nếu cháu đoán không nhầm thì con linh thú đó chính là ngài thả ra. Bởi lẽ nếu ở khu vực này có xuất hiện loài linh thú đó thì đệ tử của môn phái vào trong này khảo nghiệm thì 10 người vào thì cũng phải có 9 đệ tử phải bỏ xác lại nơi đây. Dù sao thì dưới sự vây công của nhiều linh thú vương như vậy không phải cháu tự đề ình nhưng không hẳn ai cũng có thể chạy thoát, trừ khi thông thạo về mặt không gian. Chứ tốc độ nhanh cũng chẳng thấm vào đâu với hàng loạt kỹ năng giảm tốc cấm không kia của đám linh thú. Vậy sao, trưởng môn bị Văn Lục phát hiện ra ý đồ chơi xỏ của mình liền xấu hổ, chỉ đành giả bộ vuốt râu cười cười. Văn Lục vẫn thao thao bất tuyệt, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là trong này vẫn có nhiều vấn đề sơ hở, ví dụ như con thú cầm lai có thể thực sự nó sinh tồn ở đây. Đệ tử của môn phái vào khảo nghiệm có lẽ các trưởng bối đã chỉ bảo cách để khắc chế tên này nên có lẽ nó cũng là một trong các vấn đề khảo nghiệm không nguy hiểm như tưởng tượng. Hơn nữa rất có thể lực lượng giam cầm vừa nãy là lĩnh vực của một linh thú hoàng, cho nên việc đoán ra trưởng môn thực sự là do cháu làm liều đoán bừa mà thôi. Ít nhất cũng có thể mượn danh là người thân tín của trưởng môn để hù dọa mấy con linh thú trong này. Đến lúc này thì trưởng môn phải phục sát đất lối suy luận của Văn Lục. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà hắn đã nghĩ ra được nhiều tình huống còn hơn so với mình bố trí. Thật không biết nói gì cho phải. Người ta nói, kẻ tu luyện hồn thuật từ trước tới giờ luôn luôn sắc sảo trong các vấn đề suy luận, quả nhiên không sai. Giỏi, khá lắm tiểu tử, một cụ già thình lình xuất hiện bên cạnh trưởng môn quát lên một câu làm Văn Lục giật mình choáng váng. Như thế nào mà, cao thủ, giờ không đáng giá vậy, trong vòng 2 tháng qua hắn gặp tới gần chục người chứ không ít gì. Giờ lại xuất hiện một cụ già mà lão tới lúc nào Văn Lục cũng chẳng mảy may phát hiện. Văn Lục nhìn cụ già có bộ râu dài, trắng như cước liền hâm mộ nói. Chậc, bộ râu của cụ quả là tuyệt, khó kiếm đâu ra bộ thứ hai. Chấm, ngươi có con mắt tinh đời đấy. Ha ha, ta bắt đầu thích tiểu tử này rồi. Cụ già biết Văn Lục, nịnh hót, bất quá vẫn vui vẻ chấp nhận. Bộ râu là vật cụ đắc ý nhất, khen chúng. Mục tiêu cụ không khoái mới là lạ. Cụ già bá vai bá chân với Văn Lục như hai anh bạn già lâu năm mới gặp, làm khuôn mặt trưởng môn lúc xanh lúc đỏ thực buồn cười. Mãi hồi lâu mới thốt được ra một câu. Chấm, ha, Văn Lục chúng ta làm một vụ giao dịch. Thế nào, giao dịch gì ạ? Văn Lục tò mò hỏi. Trưởng môn xoa xoa cằm nhìn Văn Lục nói, cháu vào đây mục đích là để kiếm linh hạch chứ không phải tu luyện, cho nên ta đề nghị cháu báo ra một con số. Linh hạch ta cũng có nhiều, ta cũng có thể cung cấp cho cháu. Hê, cháu biết đấy, chăm sóc mấy con linh thú vương không đơn giản như cháu nghĩ. Trưởng môn có chút xấu hổ khi đề cập tới vấn đề này. Dù sao thì lệnh bài là do lão cấp, nhưng là lão không ngờ Văn Lục có thể đổ sát linh thú nhanh như vậy. Văn Lục nghe trưởng môn nói lại càng xấu hổ hơn, hắn biết là dựa hơi sư phụ nên mọi người trưởng bối dưới nhân gian mới nể mặt hắn. Chuyến này vừa vào nhà người ta lấy đồ lại còn tính vơ vét. Thực là chẳng khác cướp bóc là bao nhiêu, cho nên vội vàng nói, trưởng môn, thực ra là cháu có chút tham lam. Nhưng số linh hạch cháu có cũng đủ dùng rồi, cho nên việc săn giết linh thú cháu nghĩ cũng nên dừng lại. Trưởng môn không cần phải giao dịch gì đâu ạ, cụ già đứng bên lại cười ha hà nói. Không tồi, biết dừng đúng lúc, bất quá tuổi trẻ là phải năng động, là phải vơ vét. Ha ha, hắn cho ngươi cứ lấy cho hắn biết mặt. Trưởng môn căm thù, nhìn cụ già râu dài khiến lão càng thêm cười ha hà. Văn Lục cũng có chút không được tự nhiên nói, là do cháu lỗ mãng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có biện pháp nào khôi phục lại vương khu trưởng môn cứ nói. Cháu sẽ tận tình làm việc, trưởng môn Lý Vân nghe Văn Lục nói vậy thì xua xua tay nói. Không cần đâu, môn phái chúng ta có thể luyện chế một loại đan dược gọi là linh thú đan, loại thuốc này có thể kích thích linh thú phát triển tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với tốc độ phát triển bình thường của linh thú. Một linh thú vương có lẽ cũng chỉ vài năm mà thôi. Chậc, linh thú vương cũng có thể sản xuất đại trà, bất khả tư nghị. Văn Lục không còn biết nói gì cho phải, loại linh dược này mà tu thuật giả cũng nghĩ ra được. Trưởng môn lúc này vung tay xé mở một cái khe không gian nói, đi, chúng ta đi xem mấy lão già luyện đan tới đâu rồi, cháu cũng nên đi xem quá trình thúc đẩy linh thú để mở rộng tầm mắt. Nói đoạn trưởng môn bước vào trong cái khe, Văn Lục còn ngần ngừ không dám đi vào. Đọc qua các tiểu thuyết, hắn có nghe nói trong không gian hư vô, không gian vặt vẹo cuồng loạn. Tu vi thấp đi vào đó có lẽ bị xé vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Trưởng môn cấp cao có thể xé mở không gian để đi lại khiến Văn Lục cũng phải bội phục sát đất rồi. Nhưng tu vi trưởng môn cao đi vào trong đó không sao. Ai mà biết được đến lúc Văn Lục vào có sao hay không, dường như nhìn thấu nỗi lo ngại của Văn Lục, cụ già cười ha hả vừa đẩy hắn tới cái khe vừa nói. Yên tâm đi, tên đó đã cầm cố hai đầu không gian rồi, cứ đi lại như cánh cửa không gian thôi. Nghe cụ giá râu dài nói vậy, Văn Lục cũng yên tâm tò mò bước vào trong. Vừa bước vào khoảng không đen thẳm, cái khe phía sau nối liền với cầm giới thú lập tức khép lại. Văn Lục cảm thấy mình đang lơ lửng trong không trung, nhưng cảm giác không trọng lượng này khác hẳn cảm giác đang bay trên không, thực có chút cổ quái. Phía trước là một cái khe có chút ánh sáng lọt qua, Văn Lục đoán đó là nơi cần tới. Nhìn thấy cụ già và trưởng môn bước từng bước nhẹ nhàng như đi trên mặt đất, Văn Lục nhịn không được sửng sốt. Bộ dạng của Văn Lục bây giờ thực buồn cười, chẳng khác nào người đang bơi ếch dưới nước. Hắn dù hai chân vẫy vùng, đạp đạp, nhúc nhích thế cũng không tiến thêm được mét nào, thực cổ quái cực điểm. Nhìn trưởng môn đi lại nhẹ nhàng sắp xuyên qua cái khe, Văn Lục gấp tới cuống cuồng chân tay. Lỡ trưởng môn mà khép cái khe lại, Văn Lục mới khóc không ra nước mắt đâu đấy. Cũng may là trưởng môn và cụ già râu dài đi tới gần cái khe liền đứng lại mỉm cười nhìn Văn Lục. Xem ra hai cụ này lại tính chơi xỏ Văn Lục rồi. Tuy nhiên nếu hai lão chưa vội vào đi qua cái khe vào trong giới khác, Văn Lục cũng không cần phải vội. Hồi lâu sau, Văn Lục mới phát hiện ra dưới chân hai cụ già có một luồng lực lượng kỳ lạ. Không phải nói là cách vận dụng lực lượng kỳ lạ. Từ nãy tới giờ Văn Lục bất kể phóng ra bao nhiêu lực lượng cũng như châu đất xuống biển, không có tác dụng đẩy về phía trước chút nào. Nhưng tại sao trưởng môn và cụ già râu dài phóng ra lực lượng dưới chân lại có thể bước đi nhẹ nhàng? Hẳn là do cách vận dụng lực lượng rồi. Sau một hồi quan sát thì Văn Lục đã hiểu ra, cũng giống như nguyên lý của bong bóng xà phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực lượng mà trưởng môn Lý Vân không phóng ra vô tội vạ như Văn Lục mà là bố trí sao cho lực lượng trở thành những mặt đối lập kìm hãm và phối hợp lẫn nhau, sao cho lực lượng phóng ra không bị mất đi vào trong không gian hư vô. Tiếp đó nếu muốn di chuyển thì phải dùng hai luồng lực lượng trở thành đối nghịch dẫn tới vừa có điểm tựa vừa có động lực khiến cho người ta có thể di chuyển trong không gian. Nên lưu ý rằng đây là không gian hư vô, là khoảng không giữa các giới chứ không phải môi trường không trọng lực ngoài vũ trụ, cho nên không thể dùng biện pháp thúc đẩy thông thường được. Văn Lục cặm cụi thực hành, rất nhanh hắn đã tìm ra phương thức đi ình. Cùng là một nguyên lý, nhưng áp dụng nó như thế nào? Điều này quyết định tốc độ nhanh hay chậm của người sử dụng. Hiện giờ Văn Lục tự phóng ra một luồng lực lượng bao bọc toàn thân. Giả dụ có ai đó nhìn ra thì rõ ràng là Văn Lục áp dụng hình dáng của một quả tên lửa và hắn nằm dọc theo bên trong quả tên lửa đó. Tiếp đó hắn tạo khối lực lượng áp dụng nguyên lý, bong bóng xà phòng, hình thành một bức tường phía sau lơ lửng phía sau. Vốn dĩ thân mình Văn Lục đang nằm dọc bơi ếch theo chiều ngang chứ không nhẹ nhàng đứng thẳng bước đi như trưởng môn và cụ già râu dài. Cho nên khi Văn Lục vừa dùng lực lượng lớn đẩy mạnh về phía sau và đập vào lực lượng hình bức tường phía sau Văn Lục đã bố trí sẵn để làm bàn đẩy chẳng khác nào tên lửa có bệ phóng. Thì lập tức như một văn tiễn truyền thư, phóng vụt qua cái khe nhanh tới nỗi hai cụ già cũng chỉ kịp há hốc mồm nhìn theo. Hai người quay lại nhìn nhau đều dễ dàng nhận ra nét kinh ngạc trong mắt đối phương. Chấm, tên này học cũng quá nhanh đi, không những thế hắn còn biết làm sao cho tốc độ phát huy tối đa. Mặc dù cách vận dụng chưa được nhuần nhuyễn lắm, bất quá lần đầu di chuyển trong không gian hư vô mà làm được như thế đã là được gọi là khủng bố rồi. Cách chương.